mà Thế Đại trở về. Chương 678, cho ta hưu xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm như vậy một đoạn lớn vừa nói. Não tử không có quẹo góc người trực tiếp nghe choáng. Lộ Băng Trạch bọn người thì là nhịn không được bật cười. Lão đại mắng chửi người bản sự lại có tiến bộ a, tiên lễ hậu binh. Đối diện Tiêu Diệp đồng dạng không nghĩ tới Sở Hàm hội đột nhiên toát ra như thế một đoạn lớn lời nói. Phía trước hắn không có nghiêm túc nghe cũng không có kiên nhẫn suy nghĩ. Nhưng là câu nói sau cùng hắn nghe hiểu. Nhất thời càng cho hơi vào hơn phẫn. Thậm chí cánh tay đã hất lên. Một mặt dữ tợn hướng về phía Sở Hàm cao giọng gào to. Chấm, tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Chấm, tiểu tử, ha ha ha. Lúc này Lộ Băng Trạch bọn người cười càng lớn tiếng. Cũng không phải hai chữ này có bao nhiêu khôi hài. Mà chính là bọn họ lúc này mới cười rộ lên. Từ gia lão đại năm nay mới 21 tuổi. Thật đúng là một tên tiểu tử. Chỉ có như vậy một tên tiểu tử. Đã là hoa hạ thượng tướng. Tay cầm tinh binh 1500. Sở Hàm sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Bản thân càng là cường đại. Dẫn đến một đám người vô ý thức không chú ý hắn niên kỷ. Các ngươi cười cái gì? Tiêu Diệp nhìn thấy một đám người cười to. Nhất thời một luồng lệ khí ở trong lòng phun trào. Cũng dám cười hắn. Không phải. Không phải. Lộ Băng Trạch cười thở không ra hơi. Lúc này vội vàng khoát tay mở miệng giải thích. Ta là đang cười mình lão đại. Ta kém chút quên niên kỷ của hắn. Ha ha ha. Sở Hàm tức giận nghiêng Lộ Băng Trạch liếc một chút. Gia hỏa này nói chêm chọc cười thủ đoạn đã đăng phong tạo cực. Quả nhiên Tiêu Diệp bị Lộ Băng Trạch lời nói làm sững sờ. Khóe miệng co quắp xúc nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này mẹ nó là một đám ngốc bức a, lắc đầu. Tiêu Diệp đã đem Sở Hàm bọn người liệt là thấp nhất chờ một loại. Liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho liền là hướng về phía sau lưng nói. Gặp được ngốc bức, chúng ta đi, một đám người không dừng lại thêm. Dọc theo đường lớn chính là đi thẳng về phía trước. Chỉ là vừa đi không có vài mét. Bọn họ chính là nhìn thấy đình trệ giữa đường. Từng đầu lưng đeo cái bao xếp thành hàng đứng đấy hưu bày. Quảng cáo, hưu, kháng hàng. Trong đám người một cái kinh ngạc thanh âm nhất thời vang lên. Bọn này hưu lại bị thuần phục. Chấn kinh thanh âm liên tiếp. Sở Hàm vô ý thức nhướng mày. Lộ Băng Trạch thì là nhất thời khẩn trương lên. Trong nháy mắt quay đầu trông đi qua. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Diệp thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này hắn liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Tràn ngập không ai bì nổi phách lối. Cỏ con mẹ nó vận khí thật sự là tốt. Thật là khờ bức có ngốc phúc. Ngay sau đó hắn chính là trong lòng khó chịu đột nhiên giơ chân lên. Ba, một tiếng, trùng điệp đá vào một đầu hươu trên thân. Dùng lực to lớn thậm chí bạo phát cấp 3 tiến hóa giả sinh mệnh ba động. Dẫn đến đầu kia trở đi kiện hàng hươu nhất thời bị đau quát to một tiếng. Thân thể càng là mất thăng bằng mới ngã xuống đất. Lúc này Lộ Băng Trạch nhất thời gấp đứng lên. Không nói lời gì liền tiến lên. Chỉ Tiêu Diệp cái mũi mắng to. Chấm, ai bảo ngươi khi dễ ta tiểu đồng bọn. Ngươi cho ta hươu xin lỗi. Câu nói này vừa ra. Toàn bộ tràng diện nhất thời yên tĩnh mấy giây. Ngay sau đó chính là Tiêu Diệp đối phương người nhịn không được cười ha hả. Cười trước ngửa sau lật. Ta thiên thật sự là não tàn thiếu niên. Còn tiểu đồng bọn, đây là xúc sinh a, ha ha ha. Tiêu Diệp lời nói quả nhiên không sai. Cái này là một đám ngốc bức a, tiếng cười tràn ngập sơn cốc này. Dị thường chói tai, bị đạp đến trên mặt đất đầu kia mắt nai bên trong lóe ra hoảng sợ. Nó bất quá là một đầu bình thường nhất hươu. Tuy nhiên mà thế bạo phát cuồng hóa biến hóa để nó cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Tính tình cũng theo đó trở nên bạo ngược. Nhưng ở nhóm này hươu bầy bị Lộ Băng Trạch sau khi thuần phục. Chúng nó đã cùng Sở Hàm bọn người quan hệ rất thân cận. Mấy ngày nay một mực trở đi đội ngũ hành trang theo ở phía sau đi. Thậm chí hắc mang chiến đội một ít thành viên mới còn không đành lòng đem đồ vật đều bị bọn này hưu cõng. Lúc này nhìn thấy Tiêu Diệp như thế bạo lệ đối đãi hưu bầy. đã sớm đem bọn này hưu xem như chính mình tiểu đệ, Lộ Băng Trạch sao có thể không nổi trận lôi đình. Nhưng vô luận Lộ Băng Trạch như thế nào bầu không khí, lại là gây đối phương Tiêu Diệp càng thêm không chút kiêng kỵ. Ánh mắt càng là khinh thường đảo qua Sở Hàm bọn người. Không phải ta nói, vừa mới còn đang suy nghĩ các ngươi bọn này ngốc bức nhìn một điểm chiến lực đều không có bộ dáng, là thế nào có thể tại cái này sơn dã bên trong xuyên toa. Nguyên lai là có một đám xúc sinh đi theo. Đáng tiếc a đáng tiếc, xúc sinh này cũng không phải mãnh hổ bầy sói. Vài đầu động vật ăn cỏ ở nơi này lấy. Các ngươi còn thật sự coi chính mình đạt được phù hộ. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lộ Băng Trạch mới mặc kệ đối phương tại cong cong quấn quấn nói cái gì. Đỏ bừng hai mắt giận dữ nói. Cho ta hưu xin lỗi. A, Tiêu Diệp nhất thời khí tức một vụ nổ. Đột nhiên tới gần Lộ Băng Trạch. Hai tay càng là trực tiếp phách lối nắm chặt dậy Lộ Băng Trạch cổ áo. Theo xúc sinh liên hệ đánh nhiều. Ngươi cũng đem mình làm xúc sinh a, đừng tưởng rằng ngươi là nhân loại ta cũng không dám giết chết ngươi phốc. Một ngụm máu đột nhiên từ Tiêu Diệp trong miệng bão tố ra. Cắt ngang hắn líu lo không ngừng. Một cái đầu gối không biết lúc nào đã trùng điệp đánh vào hắn bụng. Một tiếng rất nhỏ soạt soạt âm thanh chính là nương theo mà đến. Trời mới biết ra hỏa này thể nội này cục xương đoạn. Trong nháy mắt đạt được phóng thích, Lộ Băng Trạch sửa lại cổ áo một chút. Nhìn về phía trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình. Đồng thời không rên một tiếng cho Tiêu Diệp nhất kích Sở Hàm. Lão đại, ta mặc kệ, ngươi để hắn cho ta hưu xin lỗi. Cố chấp, nhất định muốn xin lỗi. Bọn này hưu đều là hắn tiểu đồng bọn. Ta ngày ngươi mẹ, Tiêu Diệp phát ra một tiếng quỷ dị gào thét âm thanh. Nương theo lấy một ngụm máu rầm rầm phun ra. Hắn vừa mới cái gì cũng không có phát giác được, chính là đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Sau đó liền bụng đột nhiên đau nhức. Ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng không biết thân ở nơi nào. Từ Tiêu Diệp mắng to đến Sở Hàm bỗng nhiên chợt hiện xuất kích. Lại đến Tiêu Diệp miệng phun máu tươi. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc bất quá trong tích tắc thời gian. Tiêu Diệp cái kia đám người toàn thể đều rung động đến ngốc trệ. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước một khắc còn ở phía xa Sở Hàm. Một giây sau cũng đã đem Tiêu Diệp đánh thổ huyết. Có còn là người không? Vừa mới hoàn toàn không nhìn ra tiểu tử này thân thủ lại lốt như vậy. Quảng cáo, ngắn ngủi chấn kinh cùng kinh hoàng về sau. Trong đám người một tên ăn mặc chính thống ăn nói có ý tứ nam nhân đi ra. Tuổi chừng chớ 25 tuổi, tướng mạo không nói ra màu nhưng một thân chính khí lại khó mà che giấu. Hắn thật sự là tại hai phe nhân mã chạm mặt, Tiêu Diệp lối ra không khách khí lúc, vô ý thức nhíu mày người kia. Người này đường kính đi đến vẫn như cũ nắm lấy Tiêu Diệp không thả Sở Hàm bên người. Lễ phép cười một tiếng sau vươn tay. Ngài khỏe chứ, ta gọi Vàng Thư Chấn Động, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Sở Hàm đưa ra một tay theo người này tùy ý đụng chút. Thậm chí ngay cả bao tay đều không hái. Ngay sau đó chính là khẩu khí thong dong. Người tốt, ta là người qua đường. Vàng Thư Chấn Động nhất thời nhướng mày. Tại sao lại là câu nói này? Lúc này bị Sở Hàm một mực khống chế lại Tiêu Diệp. Lại là đột nhiên kêu to. Ngữ khí bạo lệ tràn ngập mệnh lệnh khẩu khí. Vàng Thư Chấn Động, làm thịt hắn. Làm thịt hắn, hắn tên xúc sinh này vậy mà cắt ngang ta xương sườn. Mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Cạch, Sở Hàm tay bỗng nhiên nhẹ nhàng một cái cài lại. A, như giết heo gọi tiếng nhất thời từ Tiêu Diệp trong miệng gào thét mà ra. Nương theo lấy mồ hôi lạnh rầm rầm từ hắn cái trán chảy xuôi. Đã xương sườn về sau, tay lại đoạn, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.